Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 267, chương 262, không nghĩ tới đi. Đây là phục bút, chủng tộc, nhân tộc, trung phẩm linh kiếm, mấy chữ này hiện ra tại lộ tầm trước mặt, tỏ ra phá lệ, chói mắt. Ta, linh kiếm, lộ tầm ở trong lòng nói, cái quỷ gì? Nhân tộc cùng linh kiếm, đây là có thể đặt song song tồn tại sao? Ta đây tính là gì? Kiếm người sao? Nhất làm cho hắn buồn bực chính là, dù là ta thật là đem đường cho đi sai lệch, vì cái gì trước đó nhân vật bảng trong không biểu hiện. Thẳng đến mấy ngày trước đại sư huynh cho ta đến rồi một phát dưỡng kiếm thuật. Thoáng cái liền cho thấy, cái này khiến hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Lại nói nếu như ta thật thành linh kiếm, ta đây hiện tại hẳn là rất cứng a. Lộ tầm tại trong lòng thầm nhủ nói. Hắn nâng lên chính mình tay phải, hai ngón khép lại, sau đó ngưng tụ ra một đạo nhỏ bé sắc bén đầu ngón tay kiếm khí. Ngưng tụ về sau, hướng bàn tay trái của mình tâm nhẹ nhàng một đâm, thế nhưng không có vào đi. Lâm Thiền ngồi tại bên cạnh, thấy sư phụ ngay tại, tự mình hại mình, vốn có một chút khẩn trương, nhưng thấy lộ tầm không thành công, không khỏi cũng mở to chính mình kia đôi mắt to xinh đẹp. Biểu thị kinh ngạc, làm nam nhân, liền muốn đối với chính mình hung ác một chút, lộ tầm ở trong lòng mặc niệm, sau đó dụng lực một đâm, chỉnh đạo kiếm khí càng không có cách nào đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Ta sẽ không thật có thể so với trung phẩm linh kiếm tính bền dẻo đi. Lộ tầm cảm thấy buồn bực. Này kỳ thật rất dễ lý giải. Kiếm là sắc bén chi vật, nhưng cũng là cứng rắn chi vật. Người giơ kiếm cùng người đối bính, kiếm đụng một cái liền đoạn, cái kia còn đánh cái rắm. Lấy lộ tầm thực lực hôm nay, cắt đứt một cái pháp kiếm, với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng muốn phá hư một cái trung phẩm linh kiếm, hắn tự nhiên là làm không được. Xem ra, đây cũng không phải chuyện xấu. Lộ tầm ở trong lòng tự lẩm bẩm, coi như là luyện nhiều một môn phòng ngự kỹ năng đi. Có thể hiểu thành kim cương bất hoại thần công đồng dạng ngoại công. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình. Kim cương bất hoại thần kiếm. Chẳng qua là, hắn nghĩ không hiểu là, chính mình thật bởi vì đại sư huynh đến rồi một phát dưỡng kiếm thuật, liền thoáng cái đạt đến trung phẩm linh kiếm trình độ, kia không khỏi cũng quá mức khoa trương đi. Vậy nếu như đại sư huynh lại đến mấy phát, ta có phải hay không còn có thể tiến hóa thành tiên kiếm? Vẫn là nói, còn có những nhân tố khác ảnh hưởng. Lộ tâm mở ra nhân vật bảng, dưới đường đi rồi, sau đó thấy được một cái thanh tiến độ. Trung phẩm linh kiếm, 3%, đây không phải là đại biểu cho tiến độ này điều đầy về sau, ta liền có thể thăng cấp đến thượng phẩm linh kiếm rồi. Hắn ở trong lòng phỏng đoán, cỏ, trong lòng ta thế mà ẩn ẩn cảm thấy chờ mong cảm giác đều xuất hiện, ta sợ là bệnh. Lúc này, lộ tầm thấy Lâm Thiền chính một mặt lo lắng mà nhìn chính mình. Nghĩ đến là hắn một hồi trầm mặc, một hồi lại sử dụng kiếm khí đâm chính mình, một hồi lại tiếp tục trầm mặc, sắc mặt còn đổi tới đổi lui, đem bị câm thiếu nữ dọa cho. Hắn đưa tay vuốt vuốt Lâm Thiền đầu, nói, đừng lo lắng, vi sư không có việc gì. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, trong ánh mắt có một chút giãy giụa, tựa hồ có chuyện muốn nói, nhưng lại có chút do dự. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, ta thế nhưng là sư phụ của ngươi nha. Lộ tầm xem thấu nàng, cười ha hả ôn nhu nói. Lâm Thiền nhẹ gật đầu về sau, cắn răng một cái, liền nắm lên lộ tầm bàn tay lớn. Tại lộ tầm trong lòng bàn tay viết, nàng cuối cùng quyết định, đem chính mình trong lòng lời nói viết xuống tới. Sư phụ, ta có đôi khi cảm giác, người tựa như là một thanh kiếm. Viết xong về sau, nàng ánh mắt hơi có trốn tránh, tựa hồ là cảm thấy chính mình có như vậy đại bất kính ý nghĩ. Thật sự là đáng chết. Về phần trong lòng kia cổ mãnh liệt đem sư phụ nắm lên tới làm kiếm vung mạnh xúc động. Nàng thật sự là viết không xuống. Cũng quá cảm thấy khó xử. Lộ Tâm cảm thụ được Tiểu Thiền Nhi viết xuống đến chữ. Cảm thấy kinh ngạc. Hắn khẽ nhíu mày. Truy vấn. Là chừng nào thì bắt đầu có loại cảm giác này. Lâm Thiền tiếp tục viết. Nhớ không rõ. Nhưng là có một đoạn thời gian, Lộ Tâm lần nữa rơi vào trầm mặc. Lâm Thiền thấy sư phụ lại không nói, liền có chút khẩn trương. Lộ Tâm thấy thế, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, nói, không có quan hệ gì với ngươi, là sư phụ chính mình xảy ra chút vấn đề. Ngươi những lời này ngược lại là đề tỉnh ta, giúp ta đại ân. Lâm Thiền nghe vậy, lập tức không còn cúi đầu. Ngẩng đầu nhìn Lộ Tâm một chút, con mắt sáng tỏ, phảng phất là đang nói. Thật sao? Lộ Tâm nhẹ gật đầu, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta điều chỉnh một chút trạng thái. Lâm Thiền nhẹ gật đầu, liền rời đi Lộ Tâm phòng, cũng đem cửa phòng cho nhẹ nhàng đóng lại. Tại Tiểu Thiền Nhi đi sau, Lộ Tâm nâng lên bàn tay của mình. Chính mình nhìn một chút chính mình hai tay, lại từ trên xuống dưới quan sát một chút chính mình. Tiểu Thiền Nhi thế mà đã sớm cảm giác ta như là một thanh kiếm rồi. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, có thể giống đồng dạng là kiếm tu Quý Lê, có vẻ như chưa từng có loại cảm giác này. Nàng cũng không có cùng Lộ Tâm nói qua, nói hắn như là một thanh kiếm, bằng không mà nói. Mục tiêu của nàng khả năng liền muốn chuyển biến làm ngự kiếm. Người khác cũng sẽ không nói. Liền Diệp Tùy An cái này tiên thiên kiếm thể đều chưa từng có loại cảm giác này đi. Nếu không lấy hắn đôi kia ta móc tim móc phổi diễn xuất, hẳn là đã sớm nói ra. Lại nói, hắn vì sao đối ta như vậy móc tim móc phổi a? Từ trên tổng hợp lại, Tiểu Thiền Nhi sẽ có loại cảm giác này, có lẽ là bởi vì nàng là kiếm đạo tối cao tư chất trời sinh kiếm thai. Bởi vậy, nàng mới có thể nhạy cảm như thế. Cái này cũng bên cạnh cho thấy, ta theo rất sớm bắt đầu. Không chỉ là kiếm tâm bên trong có kiếm, liền thân thể, cũng có loại này xu thế. Mà đại sư huynh cũng là trời sinh kiếm thai. Hơn nữa còn là đã tu luyện đến cảnh giới đại thành thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Hắn sẽ không phải là thấy ta đã có lấy thân luyện kiếm xu thế, liền giúp ta một tay, đem ta trực tiếp đẩy lên đầu này không đường về lên đi. Khả năng rất lớn, đại sư huynh a đại sư huynh, ta này một bộ mê chính là vài ngày, người cũng đã biến trở về người thực vật đi. Lộ Tâm bất đắc dĩ. Hắn nghĩ đến sáng mai vẫn là hỏi một chút tiên sinh đi. Chờ tiên sinh tỉnh ngủ lại đi tư vấn một chút. Cái này lẳng lơ lão đầu có vẻ như có rời giường khí. Nửa đêm không thể đi quấy dày hắn ngủ mỹ dung giác. Ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lúc tu luyện, đặt ở sàng tháp một bên vỏ kiếm bay lên. Trên vỏ kiếm dây thừng đen cọ cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Sau đó chỉ chính mình cửa động, đây là muốn hút kiếm khí, cực kỳ giống một đầu hướng chủ nhân đòi hỏi đồ ăn tiểu sủng vật. Ta hôn mê nhiều ngày như vậy, đem ngươi làm mê muội a. Lộ Tâm cười nói xong, hắn liền một mạch hướng vỏ kiếm bên trong quán thâu mấy chục đạo kiếm khí. Từ vỏ kiếm phong tồn đứng lên, nhìn ngay tại hướng chính mình làm nũng vỏ kiếm. Lộ Tâm đột nhiên sửng sốt một chút, có chút xuất thần, suy nghĩ kỹ một chút. Ta từ khi tại Tàng Sơn nhận được vỏ kiếm về sau, vỏ kiếm thái độ đối với ta vẫn luôn liền rất tốt. Nó thực dính người, nhu cầu rất lớn, nhưng lại thực nghe lời. Ngay từ đầu, Lộ Tâm đối với cái này cũng không có suy nghĩ nhiều. Thậm chí còn ở trong lòng trêu ghẹo qua nhiều lần. Mị lực 10 chính là mạnh, thế mà liền vỏ kiếm nương đều không thể chống cự ta mị lực. Hiện tại suy nghĩ một chút, giống như cũng không là chuyện như thế. Lộ Tâm theo sàng tháp thượng đứng dậy, vỏ kiếm cho bỏ lên bàn. Sau đó chính mình ngồi ở trên ghế, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nó. Trên vỏ kiếm hai đầu dây thừng đen dán tại trên người, tựa như là tiểu cô nương bị nhìn chằm chằm thẹn thùng. Dùng tay bưng kín chính mình kia đỏ lên xinh đẹp gương mặt. Diễn thật nhiều a, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn nhìn vỏ kiếm, dùng thực giọng nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Trên vỏ kiếm dây thừng đen cọ cọ Lộ Tâm mơ u bàn tay. Phảng phất tại nói, nhân gia làm sao lại đối ngươi không thành thật đâu. Tao trong tao khí, Lộ Tâm nhìn nó, trầm giọng nói, ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy ta như là một thanh kiếm. Vỏ kiếm kia phập phành, dây thừng đen tại không trung hơi chậm lại. Dừng lại mấy giây sau, lại hướng phía dưới ngoác ngoác, nhẹ gật đầu. PS, một tuần mới đã đến. Cầu nguyệt phiếu, phiếu đề cử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.